Siêu thần yêu nhiệt 136-45. Chương 1343 bốn đầu thần thú trang bá hùng, mặc dù là cửu phẩm đỉnh phong bán tiên, nhưng dù sao cũng là tán tu. Bàn về thực lực, khẳng định không bằng thân thế hiền hách thái tử. Cho nên đối mặt Vân Phi Dương càng thi triển hồn thể nhị biến, căn bản khó có thể chống lại. Nếu không có Thủy Kỳ Lân, vì trì hoãn một chút thời gian, giờ phút này hắn sợ là sớm đã xong đời. Đánh không lại, khẳng định chạy trang bá hùng bị đánh bay về sau. Áp chế bên trong thân thể sôi trào huyết dịch, hướng phương xa chạy trốn. Tốc độ cũng là cực nhanh. Ngươi không thoát, Vân Phi Dương theo đuổi theo phía sau. Vung tay lên, bầu trời ở giữa mây đen ngưng tụ, phiên thiên thủ ngang nhiên trấn áp xuống. Không tốt, trang bá hùng sắc mặt đại biến. Lúc này bạo phát từ thân tiềm lực, hóa thành một đạo lưu quang, miễn cưỡng né tránh trường ấm trấn áp. Phô đột nhiên, trong mây đen lần nữa hiện ra phiên thiên thủ, mang theo từ xưa đến nay hoang vu khí tức, lần nữa trấn áp xuống. Bành trường ấm đánh vào trong biển, cuốn lên cao trăm trượng sóng biển. Mà cái kia trang bá hùng lại một lần may mắn đào thoát. Bất quá, hai lần thoát khốn trả giá lớn, để trong cơ thể hắn năng lượng hạch tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như Vân Phi Dương lại đến nhất trưởng, hắn đem bất lực có thể trốn. Xoát thứ ba trưởng lần nữa đánh xuống tới. Trang bá hùng trong lòng dâng lên không ổn, phẫn nộ quát to. Vạn lý huyết độn hưu thanh âm kết thúc. Cái này cửu phẩm đỉnh phong cấp bán tiên, nhất thời biến mất không còn tăm tích. Vân Phi Dương nhíu mày lại, nguyên niệm điên cuồng lan tràn. Tại 5.000 dặm bên ngoài phát hiện trang bá hùng bóng người. Lúc này tâm niệm nhất động, đem thần thần cùng thao thiết gọi ra đến nói. Thủy Kỳ Lân, giao cho các ngươi. Nói xong, người đã biến mất. Răng rắc, răng rắc, thần thần nuốt một khỏa linh thạch về sau, nhìn về phía đang cùng hỏa lôi long vương giao chiến Thủy Kỳ Lân, híp mắt cười nói. Cái này đại gia hỏa có chút mạnh a. Cắt. Thao thiết khinh thường nói, cặn bã. Vân Phi Dương rời đi khu vực, đột nhiên xuất hiện một cái đáng yêu tiểu la lị, một cái tà khí nam tử tóc tím, để Cơ Phỉ Nhã bọn người hoảng hốt. Rất quen thuộc mùi vị, Viêm Xương có thể cảm giác được thần thần cùng thao thiết thân thể bên trên tán phát lấy đến từ thần giới khí tức. Chẳng lẽ hai người chính là Phi Dương ca nói tới thần hồn giác tỉnh giả? Viêm Xương ánh mắt hiện lên chờ mong. Chờ mong thần giới thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bành bành ở giữa không trung, hỏa lôi long vương vẫn cùng Thủy Kỳ Lân đối kháng. Tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng ngạnh kháng một đoạn thời gian tuyệt không vấn đề. Xoát thần thần bay tới, đứng ở hai người cách đó không xa, nuốt một khỏa linh thạch, nói: Tiểu Long Vương, ta tới giúp ngươi. Hỏa lôi Long Vương trở thành Vân Phi Dương khế ước thú về sau, một mực ở tại Phi Dương đại lục. Thần thần làm Vân Phi Dương đầu tiên khế ước thú, tuyệt đối là trị đại. Giống hỏa lôi Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên tại mâu thuẫn thần thần gọi mình Tiểu Long Vương. Răng rắc, răng rắc. Thần thần đem linh thạch nhai nát, sau đó ngưa cổ nuốt vào, mắt sáng hiện lên một chút ánh sáng. Viêm Xương cùng Cơ Phỉ Nhã thì là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Nghĩ thầm, tiểu nữ hài này, nhìn qua cũng không mạnh, giúp thế nào đâu. Hô đột nhiên, thần thần mở ra tay nhỏ, quanh thân trong nháy mắt bị lưu quang thôn phệ, mà quang mang cực tốc mở rộng, lớn nhất sau có tới trăm trượng. Hưu quang mang tán đi, một đầu cao chừng trăm trượng cáo thú đứng giữa không trung. Nó lông tóc bạc như tuyết, đằng sau có chín cái đuôi, nghênh phong tung bay, nhìn qua rất là hùng vĩ. Viêm Xương chừng to mắt nói: Thần thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ A Quách Hằng bọn người mắt trợn tròn. Đã có hai cái thần thú đang đánh nhau, lại đến một đầu thần thú, quả thực quá hoang tưởng. Hô thần thần huyễn hóa ra bản thể, cao ngạo ngẩng đầu, bộc lộ ra duy có thần thú mới có khí chất. Một mực tại Phi Dương đại lục ăn linh thạch, ăn các loại thuốc bổ, thần thần hiện tại cảnh giới đã bước vào ngũ phẩm bán tiên tầng thứ. Đây chính là thần thú chỗ đặc thù, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể một mực ăn, một mực trưởng thành, hoàn toàn không có cảnh giới trở ngại. Bất quá, ngũ phẩm bán tiên tầng thứ, tại Thủy Kỳ Lân trước mặt, giống như có chút không đáng chú ý a. Dù sao đối phương có thể so với cửu phẩm đỉnh phong. Vân Phi Dương không phải thật sự muốn để thần thần đi trợ giúp Hỏa Lôi Long Vương, mà chính là để Thao Thiết đến tương trợ. Bởi vì tên kia tại cửu u giới nuốt mất tứ phẩm bán tiên hoa kỳ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. A, Thao Thiết bay tới, lắc lắc đầu, há hốc mồm nói: "Nha đầu, tránh ra. Bản vương muốn biến ảo hoàn toàn thể cắt." Thần thần bĩu môi, nhường mở. Thao Thiết dừng lại lắc đầu, ngạo nghễ nói: "Từ trọng sinh đến nay, bản vương còn chưa bao giờ biến ảo qua hoàn toàn thể. Ngày hôm nay liền để các ngươi cặn bã mở rộng tầm mắt." A, hét lớn một tiếng, quanh thân bị lưu quang bao phủ, liền thấy nhất tôn thân cao trăm trượng quái vật khổng lồ xuất hiện, thân thể như dê, có mặt người, hai ánh mắt sinh trưởng ở dưới nách, răng hổ, tay người xấu quá. Thần thần hiện lên buồn nôn hình, đang áp đấu Thủy Kỳ Lân cùng Hỏa Lôi Long Vương, quay lại chạm liếc một chút, bị Thao Thiết hoàn toàn thể xấu dạng cho thật sâu kích thích một phen. Một thân như tuyết lông tóc cửu vĩ thiên hồ, tất nhiên là thật vô cùng xinh đẹp. Thủy Kỳ Lân cùng toàn thân hỏa diễm bao phủ Hỏa Lôi Long Vương tại thần thú vòng cũng là nhan trị đảm nhiệm. Đồng dạng thân là thần thú Thao Thiết, tại chúng nó trước mặt quả thực xấu đến sâu trong linh hồn. Cái này Viêm Xương xoa xoa con mắt, cả kinh nói: "Thần thú Thao Thiết không phải đâu, lại là một đầu thần thú." Cơ Phỉ Nhã cùng Quách Hằng bọn người từng cái trợn mắt hốc mồm. Đừng nói bọn họ, coi như phó viện trưởng Hoàng Phủ Nhị mắt thấy, vùng biển này trọn vẹn tồn tại bốn cái thần thú, cũng sẽ bị rung động thật sâu. Bốn đầu thần thú thủ tại Khô Lâu hải vực, hình thái khác nhau, quả thực hùng vĩ đến cực hạn. Đông Hải 82 tông cường người lần lượt chạy đến, tại gần nhìn dặm khoảng cách, phát hiện bốn đầu to lớn hung thú, dọa đến chân đều mềm. Là thần thú có thể đứng ở trấn hải thần thú trước mặt, khẳng định đều là thần thú. AT vô số cường giả hít một hơi lãnh khí. Ngày bình thường có thể nhìn thấy một đầu thần thú thì thắp nhang cầu nguyện, không nghĩ tới hôm nay một chút nhìn thấy bốn đầu. Mà lại theo bạo phát khí thế đến xem, trừ cửu vĩ hồ thú nhược điểm, hắn ba con chí ít đều tại cửu phẩm cấp. Ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy thần thú xuất hiện tại Khô Lâu hải vực? Rất nhiều cường giả trong lòng có nghi vấn. Nếu như bọn họ biết bốn đầu thần thú có ba con cùng nhân loại định ra khế ước, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tay. Lại nói Thao Thiết, khi hắn đem chính mình xấu xí hoàn toàn thể bạo phát đi ra về sau, to lớn mặt người đầu hét lớn một tiếng, miệng cấp tốc huyết trương, vô cùng phong gào thét, tràn ngập mùi tanh. Thối quá cửu vĩ thiên hồ ánh mắt lấp lóe nhân tính hóa chán ghét, hướng phía sau lùi gấp. Cơ Phỉ Nhã cùng Viêm Xương cũng có chút chịu không được, nhao nhao nín hơi rút lui. Hô hô, Thao Thiết cặp kia miệng rộng vô hạn mở rộng, cuối cùng bao phủ Thủy Kỳ Lân cùng Hỏa Lôi Long Vương, nói: "Tiểu trùng tử, né tránh, bản vương muốn ăn rơi nó." Cái này vừa mở miệng, mùi thối nhào tới trước mặt, kém chút đem Hỏa Lôi Long Vương thổi ngất xỉu. Nó cố nén buồn nôn mùi vị, lúc này hướng một bên né tránh. Phô, nhưng vào lúc này Thao Thiết miệng rộng hung hăng cắn vào xuống tới, mà cái kia Thủy Kỳ Lân còn chạy còn nhanh hơn Hỏa Lôi Long Vương, bịch một tiếng chui vào trong biển. Siêu thần yêu nghiệt 136-46, chương 1344. Biển sâu động phủ thân ở vô tận hải vực. Thủy Kỳ Lân thực lực xác thực rất cường hãn, nhưng Hỏa Lôi Long Vương, cửu vĩ thiên hồ, lại thêm một cái Thao Thiết để nó kiêng kỵ, cho nên né tránh miệng rộng thôn phệ về sau, trước tiên chui vào trong nước biến mất không còn tăm tích. Đáng giận, Thao Thiết thu hồi miệng rộng, giận dữ không thôi. Hỏa Lôi Long Vương xoay quanh ở trên không, con mắt lớn bộc lộ ra bất đắc dĩ. Nó là hỏa hệ thần thú, không thể tiến vào trong biển. Bịch. Nhưng vào lúc này, tại khác một vùng biển, Thủy Kỳ Lân lao ra, một cái thủy cầu to lớn cũng bị nâng lên. Bành đạn nước nổ bắn ra mà đến. A Thao Thiết lần nữa hé miệng, trực tiếp đem bay tới đạn nước nuốt hết. Sau đó liền nghe bành một tiếng vang thật lớn, ở trong miệng nổ tung. Cơ Phỉ Nhã bọn người khóe miệng co giật. Thủy Kỳ Lân ngưng tụ lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có đồng loại thần thú mới dám nuốt. Đổi lại chính mình, sợ là phải bị đánh thành cho. Thao Thiết đem nổ tung năng lượng nuốt vào trong bụng, dưới nách hai mắt thấu phát hưng phấn. Hiển nhiên mùi vị rất không tệ. Xoát. Nhưng vào lúc này, Hỏa Lôi Long Vương bay tới, phẫn nộ giống to một tiếng. Hỏa lôi hai loại thuộc tính thốt nhiên phun trào. Oanh Thủy Kỳ Lân bị đánh trúng, to lớn thân thể hướng lui về phía sau rất xa, lần nữa chui vào trong nước, biến mất không còn tăm hơi. Xem ra cái này đại gia hỏa muốn sử dụng đại hải ưu thế tiến hành du kích chi chiến đây. Mà cái này để Thao Thiết cùng Hỏa Lôi Long Vương không có cách. Dù sao, bàn về kỹ năng bơi, chúng nó cũng không sánh nổi Thủy Kỳ Lân. Phương này thần thú đánh túi bụi, cái kia phương Vân Phi Dương tốc độ đã nhảy lên tới cực hạn, chính đang đuổi giết lấy Trang Bá Hùng. Hai người khoảng cách theo thoạt đầu mấy ngàn dặm, dần dần rút ngắn đến vài trăm dặm. Phía trước chạy trốn Trang Bá Hùng sắc mặt hãi nhiên, lúc này điên cuồng chạy trốn, khi thì phất tay, khi đi ngang qua chỗ hình thành thủy ngưng tổ giao long. Bành Bành Vân Phi Dương từng quyền đem vỡ nát, quát lạnh nói: ngươi trốn không thoát. Đáng giận Trang Bá Hùng phẫn nộ, lúc này thân thể hướng phía dưới nổ bắn ra, bịch một tiếng tan vào trong biển. Thân là thủy hệ võ giả, hắn tiến vào đại hải tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát thì du lịch gần trăm dặm. Vân Phi Dương ở phía sau truy có chút tốn sức, bất quá cường đại linh hồn lực thủy trung tập trung vào đối phương. Xoát xoát. Trang Bá Hùng ở trong nước phi nước đại, Vân Phi Dương còn dán mặt nước theo đuổi không bỏ, khoảng cách cũng lại từng bước một kéo xa. Sau nửa canh giờ, hai người đã cách xa nhau 5000 dặm. Tên kia nhất định đuổi không kịp ta. Trang Bá Hùng lúc này hướng biển sâu kín đáo đi tới, cũng đứng ở đáy biển một tảng đá lớn trước. Ba nhất trưởng đánh vào phủ đầy rong trên tảng đá, nhưng gặp cửa đá xuất hiện, Trang Bá Hùng không do dự lúc này chui vào. Ầm ầm, người sau khi tiến vào thạch cửa đóng lại. Một màn này bị Vân Phi Dương cường đại linh hồn lực bắt được, có chút kinh ngạc nói: không nghĩ tới trong biển sâu lại tối giấu huyền cơ. Phù phù. Vân Phi Dương chui vào trong biển, rất nhanh bơi tới cử thạch trước, dựa theo Trang Bá Hùng lúc trước động tác, đập tại thạch đầu bên trên, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ quái, hắn nỉ non nói, làm sao không được Vân Phi Dương thủ tại cử thạch trước. Hơi hơi nhắm mắt, nguyên niệm điên cuồng thẩm thấu cử thạch, rất nhanh liền cảm thấy được có yếu ớt năng lượng ba động. Hiển nhiên là trận pháp coi là trốn vào đi. Ta liền không tìm được. Vân Phi Dương cười lạnh, lúc này ổn định tâm thần, điên cuồng thẩm thấu cử thạch bên trong trận pháp. Những năm gần đây, hắn cảnh giới gần như tại đề bạc, đối với trận pháp lính ngộ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là lần này có hơi phiền toái. Trọn vẹn lính hội nửa canh giờ, Vân Phi Dương chưa có thể tìm tới quy luật. Sau đó ngưng trọng nói, có thể bố trí ra trận pháp như thế người, nhất định là cao thủ bên trong cao thủ. Mạnh hơn trận pháp cũng khó có thể không chống cự được ngừng thẩm thấu. Một lúc lâu sau, dựa vào cường đại linh hồn lực cùng phân tích lực, Vân Phi Dương rốt cuộc tìm được sơ hở. Hưu nguyên niệm thành công rót vào trận pháp, phát động cơ quan, cự thạch nhất thời mở ra một cánh cửa. Vân Phi Dương dung nhập bên trong, môn lần nữa đóng lại. Cự trong cửa đá bộ không có nước biển, ngẫu nhiên có thể nghe được ngượng ngùng tiếng nước. Vân Phi Dương ổn định thân thể, nguyên niệm quét qua, nhất thời phát hiện chính mình đang tại một cái sâu xa trong đường hầm. Thông đạo là từ hòn đá đắp lên, phía trên phủ đầy rêu xanh, hiển nhiên lịch sử đã lâu. hẳn là nhân loại kiến tạo. Vân Phi Dương vừa đi, một bên thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này là cách nào đó đại năng động phủ thông đạo hướng kéo dài xuống. Ước chừng đi trăm bước, một tòa có chút rộng rãi động phủ hiện ra trước mắt. Bên trong chất đống rất nhiều hài cốt, cùng đứt gãy binh khí. Tốt như lúc trước trải qua một trường ác đấu. Tại động phủ cuối đường có một cái ước chừng cao một trượng cầu thang đá, phía trên không có vật gì. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nỉ non nói, cái này trên bệ đá cần phải có bảo vật, bị người lấy đi. Sau một khắc, thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ. Cầu thang đá đằng sau trên vách tường khắc họa lấy rất nhiều chim bay cá nhảy, có thanh long, có bạch hổ, còn có cửu vĩ thiên hồ chờ một chút. Có thể nói sinh động như thật. Hồng vách tường tựa như một bức họa. Họa trung gian kiếm lời ngậm giữa thiên địa chỗ có thần thú. Dù là hỏa lôi long vương, Thủy Kỳ Lân cũng thình lình ở bên trong thần thú đồ lục. Vân Phi Dương cả kinh nói, năm đó tiến về thiên tài thi đấu lúc, hắn từng tại Hắc Ưng trải vách đá thần bí sơn đồng thấy qua loại này đồ án. Liễu Nhu nói qua, đời thứ nhất thiên mệnh chọn lựa người, chú tạo thần thú đồ lục, đem thần thú nguyên hồn trong phong ấm. Đạt được thần thú đồ lục, liền có thể khống chế thế gian hết thảy thần thú. Vân Phi Dương rất hưng phấn, coi là có thể tìm được thần thú đồ lục. Chỉ là lại ngoài ý muốn tìm tới Thái Âm cùng Thái Dương. Chẳng lẽ thần thú đồ lục trốn ở chỗ này? Vân Phi Dương nỉ non nói. Đột nhiên, hắn khẳng định ý nghĩ này. Nhân vì muốn tốt cho rất giải thích một hải tặc đầu mục. Tại sao lại có Thủy Kỳ Lân dạng này khế ước thú? Kỳ Lân điềm lành, tính tình ôn hòa, chỉ có tài đức vẹn toàn người mới có thể đem thu phục. Vân Phi Dương quyết sẽ không cho là một cách làm sát kẻ vô tội, đại gian đại ác hạng người, có thể đạt được Kỳ Lân tán thành. Chỉ có một khả năng, đối phương trưởng khống một loại nào đó chí bảo, khiến cho Thủy Kỳ Lân thần phục với hắn. Mà cái này chí bảo rất có thể cũng là thần thú đồ lục. Nếu như là dạng này, càng không thể để tên kia chạy thoát. Vân Phi Dương ánh mắt thấu phát sát cơ, hướng khía cạnh cửa nhỏ bước đi. Mặc kệ hải tặc đầu mục phải chăng dựa vào thần thú đồ lục trưởng khống Thủy Kỳ Lân, hắn đều nhất định muốn tìm tới. Bởi vì tên này trên thân khẳng định cất giấu đại bí mật. Trong cửa nhỏ lại là một đầu thông đạo, làm Vân Phi Dương xuyên qua, đi vào một tòa khác trong động phủ. Khóe miệng nhất thời giơ lên mỉm cười. Đang động trong phòng điều dưỡng Trang Bá Hùng cả kinh nói, Ngươi làm sao tìm được nơi này? Soát, Vân Phi Dương khí thế bạo phát, mạnh mẽ lực lượng như sóng biển hiện lên. Trang Bá Hùng lúc này thi triển thân pháp, hướng về một con đường khác động khẩu bước đi, nhưng vẫn là chậm một bước, bị một quyền đánh vào sau lưng. Bành Chiến thần hồn thể nhị biến ra trì hạ. Vân Phi Dương lực lượng vô cùng kinh khủng, một quyền đánh vào Trang Bá Hùng trên thân, khiến cho hắn kinh mạch đứt từng khúc. Hoa, Trang Bá Hùng một ngụm máu phun ra, còn không có ổn định thân thể, Vân Phi Dương xuất hiện tại hắn trước người, song trưởng trực tiếp hắn trên ấp, linh hồn lực điên cuồng tràn vào. A, trong động phủ truyền đến như giết heo kêu thảm. Siêu thần yêu nhiệt 136-47. Chương 1345 lấy được. Thần thú đồ lục Trang Bá Hùng coi là theo dựa vào tốc độ thành công thoát khỏi Vân Phi Dương truy sát, cho nên trốn đã từng phát hiện biển sâu động phủ điều dưỡng thương thí. Nhưng mà Vân Phi Dương đuổi tới, xuất hiện ở trước mặt hắn, Trang Bá Hùng cả người đều mộng, cũng ngay đầu tiên chạy trốn. Đáng tiếc, tại nhỏ hẹp lại không biển nước địa phương, lại có thể nào chạy ra Vân Phi Dương lòng bàn tay. Kết quả một quyền bị mệnh chung. Càng bi kịch, Vân Phi Dương xông lên, không nói hai lời, song trưởng đập vào hắn trên ấp, cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn vào, lộng hành quấy rối lấy hắn thức hải. Trang Bá Hùng linh hồn phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, phát ra như giết heo kêu thảm. Dù là hiện tại hắn muốn linh hồn tự bảo, cũng căn bản là không có cách đến ổn định tư duy. Hồ Vân Phi Dương linh hồn vô tình tràn vào, trộm lấy Trang Bá Hùng trí nhớ. Rất lắm mồm sừng nụ cười càng ngày càng đậm. Trong trí nhớ, cái này hải tặc đầu mục tại 200 năm trước đi vào Đông Hải tu hành, trong lúc vô tình phát hiện tòa này giấu ở trong biển sâu đồng phủ, cũng tại đài đá lên tìm tới một bức họa. Họa bên trong có rất nhiều chim bay cá nhảy, từng cách đều là thần thú. Về sau hắn khổ tâm lĩnh hội, trải qua 100 năm thời gian, đem họa sơ bộ lĩnh hội, thành công hàng phục Thủy Kỳ Lân, làm tới nhận chủ. Đọc qua đến nơi đây, Vân Phi Dương đã khẳng định bộ kia họa chính là Liễu Nhu nói tới thần thú Đồ Lục. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười ha hả. Vốn chỉ là làm nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, không nghĩ tới hội ở chỗ này tìm tới đời thứ nhất thiên mệnh chọn lựa người sáng tạo chí bảo. Có lẽ đây cũng là trong cõi u minh tự có thiên ý. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, đeo tại Trang Bá Hùng trên ngón tay không gian giới chỉ nhất thời chóc ra, rơi vào trong bàn tay hắn. Ba, trong không gian giới chỉ linh hồn lạc ấm bị loại trừ. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, liền đem cái kia tràn ngập hoang vu bức tranh lấy ra. Cái này chính là thần thú Đồ Lục. Đạt được chí bảo về sau, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem Trang Bá Hùng thu nhập Phi Dương Đại Lục, phóng thích thôn phệ thần thông, điên cuồng tràn vào đối phương bên trong thân thể, đem chân long hạt bao khỏa. Thần thú Đồ Lục là bảo vật cửu phẩm đỉnh phong cấp võ đạo kết tinh, càng là cực hy hữu, không thể lãng phí. Phải hấp thu hô cường thế thôn phệ chi lực, rời núi lấp biển trong đan điền tùy ý. Một cuồn cuộn tinh thuần lực lượng bị thu lấy. Trong hỗn loạn, Trang Bá Hùng cảm thụ trong cơ thể mình năng lượng không ngừng trôi qua, tâm thần nhất thời hãi nhiên. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đem cửu phẩm đỉnh phong bán tiên võ đạo tinh hạch triệt để thu lấy. Trang Bá Hùng cũng đã khô gầy như que củi, sắc mặt vô thần. Giờ phút này hắn không chỉ mất đi tất cả năng lượng, cảnh giới cũng cuồng ngã, giống như người bình thường. Vân Phi Dương đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói: lấy vô tội sinh linh chi huyết ngưng luyện trận pháp, quả thật đạo trời không tha. Chết đi. Bành Trang Bá Hùng thân thể nhất thời nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhân thân thể tại Phi Dương Đại Lục không có chúa tể Vân Phi Dương tán đồng, linh hồn đem vĩnh thế không được luân hồi, lộng hành quấy rối Đông Hải 100 năm, giết hại vô số sinh linh ác nhân, rơi vào kết quả như vậy cũng là trừng phạt đúng tội. Bất quá hắn chết ngược lại cũng thành toàn Vân Phi Dương, không chỉ có thu hoạch được thần thú Đồ Lục, còn thu hoạch được bàng bạc năng lượng. Đi qua mấy năm hấp thu cùng luyện hóa, Vân Phi Dương đem cửu phẩm đỉnh phong cấp võ đạo kết tinh thu lấy, tuy chỉ có 3 phần, nhưng cũng bước vào thất phẩm bán tiên, thực lực đạt tới cửu phẩm đỉnh phong trong phủ thành chủ. Liễu Nhu mở ra lịch sử đã lâu họa, nhìn thấy phía trên khắc lấy từng đầu thần thú, nói: không tệ, đây chính là thần thú Đồ Lục. Vân Phi Dương vui vẻ. Liễu Nhu liền nói: Phi Dương, nhanh nhận chủ đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương lúc này không có do dự, linh hồn lực rót vào thần thú Đồ Lục bên trong. Mấy canh giờ sau, thuận lợi trưởng khống món chí bảo này. Nhận chủ sau khi thành công, nguyên bản khắc vào trên tranh, hiện lên vũ ám sắc cửu vĩ thiên hồ, hỏa lôi long vương, dần dần có nhan sắc, nhìn qua càng thêm rất thật nhu nhi. Thần thần cùng hỏa lôi long vương là ta khế ước thú, trên tranh mới có thể xuất hiện nhan sắc. Vân Phi Dương nói: không tệ. Liễu Nhu nói: làm ngươi hàng phục thần khác thú, trên tranh vu ám thần thú cũng sẽ trở nên dễ thấy lên. Vân Phi Dương cười nói: ta lại nhiều một cách nhiệm vụ, đi hàng phục càng nhiều thần thú, đến để thần thú Đồ Lục bên trong thần thú toàn sáng lên. Liễu Nhu nói: cái này độ khó khăn chỉ sợ không thể so với tìm kiếm 108 tên thần hồn người dễ dàng. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói: bên ngoài thì có 2 cái thần thú, ta cái này đi hàng phục chúng nó. 2 cái nào Thủy Kỳ Lân, thao thiết vân phi dương xuất hiện tại khô lâu quần đảo. Còn thừa mấy cái hòn đảo đã bị san thành bình địa. Phi dương ca chủ đảo bên trên, Viêm Xương la lớn. Xoát vân phi dương rơi xuống. Nói. Thủy Kỳ Lân đâu? Viêm Xương nói. Tên kia chạy. Hỏa Lôi Long Vương cùng mặt khác hai cái thần thú đuổi theo. Vài ngày không có trở về. Vân Phi Dương nói. Trong đảo hải tặc diệt trừ không diệt trừ. Một cách không có lưu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Đem đóng tại vài tòa trong đảo chí tôn đại quân thu nhập Phi Dương đại lục. Nói. Ở chỗ này chờ ta. Xoát nói. Phi thân lên, dựa vào cảm giác, hướng thần sáng sớm cùng Hỏa Lôi Long Vương phương vị bước đi. Nhìn lấy bóng lưng biến mất. Quách Hằng theo sát đi tới. Nói. Phó Minh Chủ. Minh Chủ khí tức giống như so nửa tháng trước càng mạnh không tệ. Viêm Xương nói, Phi Dương ca hẳn là có đột phá. Cơ Phỉ Nhã nghe vậy trong lòng chấn kinh. Tên kia rõ ràng là đuổi theo hải tặc đầu mục. Làm sao lại đột phá, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Phó Minh Chủ, cái kia đại đương gia hẳn là cũng đã bị Minh Chủ giải quyết. A Quách Hằng lại hỏi. Phải, Viêm Xương tự tin nói. Chỉ cần bị Phi Dương ca để mắt tới mục tiêu. Coi như chạy đến chân trời góc biển. Cũng là đường chết một đầu. Minh Chủ quá trâu đúng vậy. A Quách Hằng bọn người vuốt mông ngựa nói. Lại nói Vân Phi Dương. Hắn bay gần vạn lý. Cuối cùng tại một vùng biển, tìm tới thần thần cùng Hỏa Lôi Long Vương cùng Thao Thiết. Thần thần cùng Thao Thiết đã hóa thành hình dạng người. Cùng Hỏa Lôi Long Vương treo giữa không trung. Ánh mắt nhất trí nhìn về phía bình tĩnh mặt biển. Phù phù, nhưng vào lúc này, mặt biển lăn lộn, Cự Lãng Thao Thiên chợt nhìn thấy Thủy Kỳ Lân xông ra mặt nước. Vô cùng lúc đó, lại có một đầu quái vật khổng lồ theo trong biển phun ra ngoài. Con thú này có dài nhỏ thân thể. Lại phân hóa ra 9 cái xà đầu cửu đầu xà. Vân Phi Dương đại hỉ. Thần thú đồ lục bên trên thì có con thú này. Hiển nhiên cũng là thần thú một trong rất tốt. Rất tốt. Lại nhiều một đầu. Cái kia liền trở thành ta Vân Phi Dương khế ước thú đi. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Thần thú đồ lục nhất thời bay ra. Treo giữa không trung. Cũng cấp tốc mở ra. Ông mở ra trong bức họa Thủy Kỳ Lân, cửu đầu xà hàng mẫu hơi run rẩy, chợt bay ra hai đảo lưu quang. Xoát xoát, lưu quang khóa chặt mục tiêu. Hướng về Thủy Kỳ Lân. Cửu đầu xà tiến lên. Đang chiến đấu hai thú. Trong lòng tỏa ra không ổn. Không tốt, lại là thứ dụng này. Thủy Kỳ Lân trong lòng sụp đổ. Vào thời khắc này. Lưu quang trong nháy mắt nhập thể. Sinh ra không thể ngỗ nghịch lực lượng siêu thần yêu nghiệt. 136-1348 chương 1346 hàng phục ba thần thú. Trăm năm trước, khô lâu quần đảo xuất hiện một đám hải tặc, chiếm núi làm vua, tùy ý ngược sát sinh linh, làm trấn hải thần thú. Thủy Kỳ Lân tự nhiên biết được, làm thần thủ hộ, nó nhất định phải nghiêm trị nhóm này hải tặc, cho nên liền tại một ngày nào đó xếp đi qua. Nói thật, lấy Thủy Kỳ Lân thực lực, phun một bãi nước miếng xuống tới, liền có thể tùy tiện mạt sát đảo lên hải đảo nhóm. Nhưng để nó ngoài ý muốn là, hải tặc đầu mục cũng không e ngại chính mình. Ngược lại mừng rỡ như điên. Lại là trấn hải thần thú, trời cũng giúp ta Trang Bá Hùng vui mừng, lúc này triệu hồi ra thần thú đồ lục. Hưu một đảo lưu quang bay ra, dung nhập Thủy Kỳ Lân bên trong thân thể. Để hắn không cách nào phản kháng. Cuối cùng bị hàng phục. Trở thành khế ước thú. Cái này rất bi kịch. Càng bi kịch là còn bị Trang Bá Hùng lên một cái hải linh nhũ danh. Định ra khế ước thần thú. Không thể ngỗ nghịch chủ nhân. Dù là Thủy Kỳ Lân biết. Trang Bá Hùng là đại áp đại gian hạng người. Cũng chỉ có thể vô điều kiện tuân theo. Vài ngày trước. Khảm tại Thủy Kỳ Lân sâu trong linh hồn khế ước lạc ấm. Đột nhiên vỡ vụn. Cái này khiến nó đại hỉ. Lúc này chui vào trong nước. Sẽ không tiếp tục cùng Hỏa Lôi Long Vương chờ thu chiến đấu. Khế ước lạc ấm vỡ vụn. Là bởi vì Vân Phi Dương đem Trang Bá Hùng giết chết duyên cớ. Nhưng mà. Thủy Kỳ Lân còn không có vui vẻ quá lâu, lại có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, tan nhập thể nội. Từng có bị hàng phục kinh nghiệm Thủy Kỳ Lân tại cảm nhận được lưu quang về sau kém chút sắp khóc. Mới từ đại gian đại áp nhân loại nơi đó giải thoát, kết quả lại muốn thành vì người khác khế ước thú. Thời gian này còn thế nào qua? Cùng nó đồng dạng bi kịch. Còn có cửu đầu xà. Tên này năm đó thua với Thủy Kỳ Lân. Một mực nghỉ ngơi dưỡng sức. Vào hôm nay rốt cuộc giết tới. Vạn vạn không nghĩ đến. Một đạo lưu quang đột nhiên tuôn ra nhập thể nội. Sinh ra không thể kháng cự lực lượng. Khiến cho mình cùng nhân loại ký kết khế ước giống chín cái xà đầu phẫn nộ giống to. Chỉ muốn thoát khỏi lực lượng khống chế. Nhưng càng làm. Không thể ngỗ nghịch lực lượng cũng liền càng mạnh. Thậm chí. Còn mang mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Thủy Kỳ Lân ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Biết. Lưu quang hình thành lực lượng. Không thể chống lại. Chỉ là tượng trưng chống cự chống cự. Chuyện gì xảy ra nhìn lấy hai cái thần thú biểu lộ rất thống khổ. Thần thần mở mịt. Thao thiết còn sắc mặt nghiêm túc. Cảm thấy phát giác được. Hai thú tựa hồ bị lực lượng nào đó khống chế. Đang cưỡng ép ký kết khế ước. Bức họa này có gì đó quái lạ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần thú Đồ Lục. Ánh mắt hiện lên kiêng kỵ. Hưu hưu đột nhiên. Hai đạo mắt thường khó gặp lộng lẫy. Theo Thủy Kỳ Lân cùng cửu đầu xà bên trong thân thể bay ra. Cũng dung nhập thần thú Đồ Lục bên trong. Ông trong bức họa hai thú hàng mẫu bắt đầu xuất hiện nhan sắc, bắt đầu đầy đặn. Cuối cùng cùng trong hiện thực Thủy Kỳ Lân, cửu đầu xà không việc gì, sinh động như thật. Soát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, thần thú Đồ Lục nhất thời thu lại. Thủy Kỳ Lân cùng cửu đầu xà còn treo trên mặt biển, nhao nhao thấp cao quý đầu lâu, cung kính nói: "Chủ nhân, chúng nó đã thành khế ước thú." Tại thời gian cực ngắn, Vân Phi Dương cười. Dễ như trở bàn tay hàng phục hai cái thần thú. Cái này đời thứ nhất thiên mệnh chọn lựa người. Sáng tạo thần thú Đồ Lục quả nhiên cường hãn. Chủ nhân thần thần kinh ngạc nói. A Nông đem bọn nó hàng phục sao? Bên cạnh Thao Thiết như là nghĩ đến cái gì, sụp đổ nói. Bức tranh đó. Nhất định là thần thú Đồ Lục. Thần thú Đồ Lục thần thần chừng lớn tròn trịa con mắt. Thân là thần thú nàng. Tự nhiên nghe nói qua loại này kỳ chân dị bảo. Nghe nói. Bất luận cái gì thần thú. Chỉ cần bị để mắt tới. Thì căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể nhận chủ. Hoa thần thần vui vẻ nói. A Nông hảo lời hại, tiểu ni tử ý nghĩ rất đơn giản. Vân Phi Dương dựa vào thần thú Đồ Lục. Hàng phục càng nhiều thần thú. Làm là thứ nhất cái khế ước thú. Liền có thể có càng nhiều người hầu. Đáng giận a. Thao Thiết thầm nghĩ. Hắn sao có thứ chí bảo này? Thao Thiết hiện tại vô cùng lo lắng. Vân Phi Dương đem chí bảo vứt ra hàng phục chính mình. Vậy liền nhưng là phiền phức. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thu phục Thủy Kỳ Lân cùng cửu đầu xà về sau. Vân Phi Dương đem ánh mắt khóa chặt tại Thao Thiết trên thân. Khóe miệng giơ lên ruột gì mỉm cười. Không tốt, Thao Thiết lòng sinh không ổn, lúc này co cẳng thì trượt. Muốn chạy, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Thần thú Đồ Lục lần nữa mở ra. Thao Thiết hàng mẫu bên trên. Nhất thời bay ra một đạo lưu quang. Cũng trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn. Hình thành không thể kháng cự lực lượng cường đại. A Thao Thiết gầm thét lên. Ngươi cái này cặn bã tại ta thế giới ở lâu như vậy. Ăn linh thạch. Hưởng thụ lấy hào hoa đãi ngộ. Cùng đại gia giống như. Ngày hôm nay cũng nên trở thành ta khế ước thú. Vân Phi Dương cười nói. Thao Thiết sắc mặt dữ tợn. Hắn càng giãy giụa, loại đau khổ này càng cường đại. Cuối cùng. Thao Thiết không thể chật qua được không thể ngỗ nghịch lực lượng. Một sợi linh hồn bay ra. Dung nhập thần thú Đồ Lục. Làm hàng mẫu dần dần sinh động như thật lên. Tới. Vân Phi Dương cười nói, gọi tiếng chủ nhân để cho ta nghe một chút. Đáng giận A Thao Thiết cư nhiên có 100 cái không nguyện ý. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Cung kính nói. Chủ nhân. quá tốt. Thần thần rơi ở bên cạnh hắn, cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người hầu. Thao Thiết khóc không ra nước mắt. Dựa vào thần thú đồ lục nhị thiên chỗ, Vân Phi Dương thành công đem Thao Thiết, Thủy Kỳ Lân, cửu đầu xà hàng phục. Từ đó, khống chế thần thú số lượng đã đạt tới 5 đầu. Có thể nói vinh váo trùng thiên. Thần thú tiềm lực vô hạn, trưởng thành cũng vô hạn, bao nhiêu cường giả Tha Thiết ước mơ muốn hàng phục đây. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không thỏa mãn. Hắn muốn dựa vào thần thú đồ lục, thu hết giữa thiên địa chỗ có thần thú, làm cho cả bức tranh phát ra tia sáng chói mắt. Phi Dương, thần thú đồ lục không chỉ có thể điều khiển thần thú, còn có thể đem chết đi thần thú phục sinh. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương kinh hãi. Liễu Nhu nói. Thần thú đồ lục sáng tạo lúc, thu nhận sử dụng rất nhiều thần thú nguyên thần. Ngươi thử đi câu thông một chút, nhìn có hay không nguyên thần tồn tại. Được. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, nhất thời rót vào thần thú đồ lục bên trong. Rất tốt, liền phát hiện tại u ám bạch hổ thần thú hàng mẫu bên trong có yếu ớt linh hồn tồn tại, như là thanh long, chu tước, huyền vũ chờ thú còn không có linh hồn tồn tại, giống tuyết. Vân Phi Dương đem tình huống này nói cho Liễu Nhu. Liễu Nhu nói, theo đồ lục đến xem, bạch hổ cần phải đã chết, thanh long chờ thú cần phải còn sống ở thế. Không, Liễu Nhu lại phủ quyết nói. Xác thực nói, bạch hổ còn không có theo trong luân hồi giác tỉnh, cho nên nó nguyên thần phong ấm tại thần thú đồ lục bên trong. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa dung nhập thần thú đồ lục, đi qua một phen kiểm kê, phát hiện chư thú hàng mẫu bên trong nguyên thần tồn tại 21. Nói đúng là đương thời bên trong còn có 21 thần thú đã chết, còn không được đến trọng sinh. Nhộ nhi, Vân Phi Dương nói, làm sao để chúng nó phục sinh? Liễu Nhu suy nghĩ sơ qua, nói, tìm kiếm gần thú loại, làm nguyên thần hoàn toàn dung hợp. Vân Phi Dương nghe vậy, trước tiên thầm nghĩ, có thể đem bạch hổ nguyên thần dung nhập đại bạch bên trong thân thể. Liễu Nhu cười nói, ta cũng có ý như vậy. Siêu thần yêu nhiệt 136-49. Chương 1347 đại bạch. Bạch hổ phi dương đại lục bầu trời ở giữa. Tật phong hắc xí hổ kéo lấy Vân Phi Dương thỏa thích bay lượn. Tốc độ quá nhanh, hóa thành một đảo hắc quang. Hồi lâu sau, tật phong hắc xí hổ rơi ở trên ngọn núi, thấu phát một cỗ uy phong lấm liệt khí thế. Vân Phi Dương nói, đại bạch, ngươi cùng ta thật lâu. Vâng, chủ nhân. Đại bạch nói, thật lâu. Năm đó tại Thiên Võ Thành giã ngoại, nó còn nhớ rõ mình bị Vân Phi Dương vây ở sơn động, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng ký kết khế ước. Chính là một khắc này cải biến về sau vận mệnh. Vân Phi Dương hồi tưởng chuyện cũ, cười nói, lúc ấy ngươi chỉ có ngũ phẩm, miễn cưỡng có thể so vũ vương cấp. Đại bạch gật gật đầu, ngưng trọng nói, nếu như không phải gặp được chủ nhân, hiện tại ta không sẽ có được thiên tôn đại viên mãn thực lực. Vẫn là quá yếu a. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đại bạch ánh mắt hiện lên một chút ảm đạm. Nó tuy nhiên tiến hóa đến tật phong hắc xí hổ, tiềm lực đạt được đề bạc, nhưng trung quy không thể như thần thần như vậy vô hạn đề bạc. Vân Phi Dương vuốt ve nó lông tóc, cười nói, có muốn hay không mạnh lên, muốn không muốn trở thành thần thú. Muốn đại bạch hoàn toàn không có cân nhắc, xuất phát từ vốn có thể mở miệng. Mà hắn muốn mạnh lên lý do rất đơn giản, là chủ nhân hiệu lực. Ngày hôm nay, ta cho ngươi cơ hội này, để ngươi càng tiến một bước. Có thể trở thành hay không thần thú bạch hổ, thì nhìn ngươi tạo hóa. Vân Phi Dương nói. Đại bạch trừng to mắt. Tứ linh một trong bạch hổ, tại rất nhiều hổ thú tâm bên trong, là trí cao vô thượng tồn tại, là chúng nó tín ngưỡng. Đột nhiên, Vân Phi Dương muốn chính mình trở thành bạch hổ, đây là bất ngờ. Không đồng ý sao? Đồng ý tốt, hiện tại bắt đầu đi. Trên trời cao, thần thú đồ lục chậm chậm mở ra, chợt một đạo lưu quang theo bạch hổ hàng mẫu bên trong bay ra. Hưu mang theo bạch hổ nguyên thần lưu quang, trong nháy mắt dung nhập đại bạch bên trong thân thể, đồng thời truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ. Nguyên thần quá trình dung hợp bên trong hồi rất thống khổ, nhất định muốn nhìn xuống. Vân Phi Dương thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Nhìn xuống, nhất định muốn nhìn xuống. Đại bạch ổn định tâm thần, mặc cho thống khổ cuồn cuộn không dứt truyền đến, sườn sốt không có kêu thảm một tiếng. Theo Vân Phi Dương lâu như vậy, nếu như không có kiên quyết, cũng không xứng vì khế ước thú. Thời gian trôi qua, một tháng sau, lập ở trên ngọn núi đại bạch co quắp trên mặt đất, lông xù trên mặt hiện ra nhân tính hóa dữ tợn. Ngắn ngủi ba ngày thừa nhận thống khổ, không cách nào hình dung. Giống một ngày nào đó, đại bạch đứng lên, ngửa đầu nổ hống, âm thanh chấn động khắp nơi, khiến cho thân ở bên trong La Mục cùng Vân Lịch nhao nhao ré mắt. Tên kia làm sao khí tức thật mạnh, chẳng lẽ muốn đột phá mọi người nghị luận. Nhưng vào lúc này, lập ở trên ngọn núi đại bạch mở ra hai cánh, thân thể run rẩy dữ dội lên, xoát xoát theo run run tần suất tăng tốc. Đại bạch trên thân thể bộ lông màu đen dần dần chóc ra, lần nữa trở về đã từng màu trắng. Tình huống như thế nào mọi người đều kinh hãi. Xoát xoát run run vẫn đang kéo dài, hai cánh lên màu đen vũ mao, dần dần bị ngân sắc vũ mao thay thế. Giống đại bạch nổi giận gầm lên một tiếng, bộ lông màu đen cùng vũ mao toàn bộ chóc ra, hóa thành một mảnh trắng bạc. Thái dương chiếu xuống, lấp lói tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, nó thể trạng cấp tốc mở rộng, theo nguyên bản mấy trượng, trong khoảnh khắc mở rộng đến hơn 10 trượng, bộc lộ ra một cỗ khiến người ta kính sợ khí tức. Giống phi dương đại lục giữa rừng núi, rất nhiều hổ thú cảm nhận được uy nghiêm khí tức về sau, trong tiếng gầm nhẹ quỳ trên mặt đất, phảng phất tại nghênh đón vương giả sinh ra. Đại bạch làm sao xem ra so trước kia càng châu. La Mục cùng Vân Lịch bọn người từng cách trợn mắt hốc mồm. Có thể không châu sao? Trước kia đại bạch tuy nhiên tiến hóa làm tật phong hắc xí hổ, nhưng trung quy chỉ là hung thú. Bây giờ cùng bạch hổ nguyên thần dung hợp thành công, đó chính là thần thú, mà lại vẫn là một đầu nắm giữ vũ dực thần thú bạch hổ. Phúc phúc, đại bạch huy động ngân sắc cánh, nhìn về phía thần ma trận pháp, cảm kích vạn phần nói: đa tạ chủ nhân thành toàn từng tại Thiên Vũ quận giã ngoại. Một chán nản thần bắt giữ một đầu nắm giữ cánh hổ thú, đem hàng phục sau nói: con hổ nhỏ, theo ta, là ngươi cơ duyên tạo hóa, có lẽ tương lai, nhưng để ngươi rút đi phàm thân, thành tựu thần thú chi thể. Cái kia chán nản thần là Vân Phi Dương, đầu kia có cánh hổ thú chính là đại bạch. Bây giờ chán nản thần đã khôi phục thần cách, nắm giữ so kiếp trước càng mạnh mẽ thực lực, khoảng cách cấp giới chủ cũng chỉ có cách xa một bước. Đầu kia tại phàm giới được cho hy hữu chủng loại hổ thú, cũng rốt cuộc vào hôm nay rút đi phàm thân, trở thành một đầu đỉnh thiên lập địa thần thú. Đại bạch tuy nhiên dung hợp nguyên thần, tiến hóa làm thần thú bạch hổ, nhưng muốn phải trở nên mạnh hơn, còn cần tự thân nỗ lực. Mà Vân Phi Dương đi qua bế quan, thi triển hồn thể nhị biến tác dụng phụ cũng đã tiêu trừ. Phi Dương cả, lợi hại nha. Trở về Thiên Kiêu Điện trên đường, Viêm Xương hâm mộ nói: vậy mà có nhiều như vậy thần thú. Điều thấp, điều thấp, Vân Phi Dương nói. Viêm Xương bĩu môi nói: Phi Dương ca, ngươi có thể điệu thấp, mặt trời mọc ở hướng tây tới. Vân Phi Dương lườm hắn một cái, quay lại nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã, cười nói: tích phân ta mày, ngươi bà không có ý kiến chứ? Cơ Phỉ Nhã nói: không ý kiến. Nếu như Vân Phi Dương cho nàng một thành tích phân, cũng không ý kiến. Dù sao toàn diệt khô lâu hải đạo đoàn, nàng cũng không có ra cái gì lực. Hắc hắc, Viêm Xương xoa xoa tay cười nói: Phi Dương ca, ta cùng các huyên để có thể phân điểm tích lũy sao? Không có, Vân Phi Dương nói. A, Viêm Xương sụp đổ nói: Phi Dương ca, chúng ta cũng là từng góp sức, làm sao một điểm tích lũy đều không? Vân Phi Dương nói: muốn tích phân có thể, đem ngươi thu hoạch được võ đạo kết tinh giao ra. Chúng ta cùng một chỗ phân. Vậy coi như. Viêm Xương lúc này đi ra. Tiểu tử này cũng có đại thu hoạch. Dựa vào đại nhật chi viêm. Thu hoạch được trang bá nhuế. Cùng về sau trang bá tất võ đạo kết tinh. Chỉ từ đổi lấy giá trị để cân nhắc. Cũng là 2 triệu tích phân đương nhiên. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Vân Phi Dương. Không chỉ có hấp thu cửu phẩm đỉnh phong bán tiên năng lượng. Đột phá đến thất phẩm bán tiên. Còn thu hoạch được thần thú đồ lục. Thu 3 con thần thú. Để đại bạch tiến hóa. Lần này Đông Hải chuyến đi quả nhiên là thu hoạch lớn. Lại nói Khô Lâu quần đảo. Đợi hết thầy bình tĩnh trở lại. Đông Hải 82 tông nhân lập tức. Mới trong lòng run sợ bay tới. Mà khi bọn hắn nhìn thấy chỉnh khu vực. Một cái hòn đảo không. Nhao nhao trợn mắt líu lưới. Đảo đâu hải tặc đâu mau nhìn. Đó là cái gì một tên thủ hạ cả kinh nói. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy phương xa. Một cái như chiếc gương vung vứt kim sắc lưu quang lấp lóe. Phía trên đứng đấy rất nhiều bị hải tặc bắt đi nhân loại vô tội. Bên trong liền có mất đi phụ thân hài đồng. Hắn quỳ một chân trên đất. Nhìn lấy Vân Phi Dương bọn người rời đi phương vị. Tay nắm rất chặt. Tuy nhiên không biết Vân Phi Dương cùng Viêm Xương danh tử đứa bé này lại đem bọn hắn tướng mạo thật sâu ghi ở trong lòng. Phù phù tiểu gia hỏa khấu đầu một cái. Âm thầm thề nói. Hôm nay chi ăn. Ngày khác ta tần ý chắc chắn sẽ báo đáp. Siêu thần yêu nhiệt 136-1350. Chương 1348 thiên tinh bảng thứ 10. Hoàng Thiện Vân Phi Dương bọn người rời đi. Bị hải tặc bắt đi tế phẩm nhóm cũng bị Đông Hải 82 tông cứu đi. Chiếm cứ Khô Lâu quần đảo. Làm sằng làm bậy Khô Lâu hải đảo đoàn. Không chỉ có bị toàn diệt. Thì liền 9 tòa đảo cũng chìm vào đáy biển tin tức. Trong nháy mắt tại Đông Hải lưu truyền. Một khắc này. Mỗi cái hòn đảo võ giả nhảy cẫng hoan hô. Tiếng người huyên náo sau đó không lâu. Tiến về đại lục cầu viện khúc tông chủ trở về. Chúng người mới biết. Vì bọn họ diệt trừ tai họa. Chính là thiên kiêu điện thiên kiêu trong lúc nhất thời. Có quan hệ Vân Phi Dương. Cơ Phỉ Nhã tên. Có thể nói vang vọng Đông Hải. Phụ nữ và trẻ em đều biết. Còn kém cho bọn hắn lập tượng cúng bái. Khúc tông chủ cũng mộng. Ngàn dặm xa xôi đi thiên kiêu điện cầu viện. Đem tình huống hồi báo cho phó viện trưởng. Biết được chỉ phái 2 cái thiên kiêu. Nhất thời rất im lặng. Nhưng mà. Để hắn không nghĩ tới là. Chính mình muộn mấy ngày. Cái kia 2 cái thiên kiêu. Lại không chần chờ đã giải quyết Khô Lâu hải đảo đoàn đây cũng quá thần tốc đi thiên kiêu điện. Khoảng cách Vân Phi Dương nhận nhiệm vụ đến nay đã có 20 ngày, rất nhiều thiên kiêu như thường ngày nghị luận. Lại qua một ngày, Vân Phi Dương cùng Cơ Phỉ Nhã còn không có trở về, chỉ sợ là không xong. 4 tên cửu phẩm bán tiên. 1 tên cửu phẩm đỉnh phong bán tiên. Cường đại như thế địch nhân. 2 người bọn họ khẳng định không giải quyết được. Ta nhưng là nghe nói Thiên Uy Minh Phó Minh Chủ cùng 4 cái nòng cốt. Cũng cùng đi tiến về Đông Hải. Nhân số vẫn là quá ít. Căn bản đấu không lại đám kia hải tặc. Có người kiên định nói. Thiên tinh bảng thứ 10 Hoàng Thiện. Biết được Cơ Phỉ Nhã theo Vân Phi Dương làm địa ngục nhiệm vụ. Giận tím mặt. Hoàng Thiện truy cầu Cơ Phỉ Nhã cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu như nhiệm vụ lần này. Cơ Phỉ Nhã thổ thương. Vân Phi Dương nhất định phải không may. Bị thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu để mắt tới, Vân Phi Dương sợ là phải ngã nấm mốc. Rất nhiều thiên kiêu cười rộ lên. Đột nhiên, to thanh âm ở trên không truyền lại. Vân Phi Dương thuận lợi hoàn thành địa ngục nhiệm vụ. Lấy được 500.000 tích phân. Rất nhiều thiên kiêu trừng to mắt. Mới vừa rồi còn đang suy đoán. Vân Phi Dương khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó liền bị đánh mặt. Cái loại cảm giác này để bọn hắn rất khó chịu. Nhưng vào lúc này. To thanh âm lại vang lên. Thiên tinh bảng 36 Vân Phi Dương. Khiêu chiến thiên tinh bảng 35 Tô Địch. Thiên tinh bảng 35 Tô Địch. tiếp nhận thiên tinh bảng 36 phân phi dương khiêu chiến. Một lúc lâu sau, cùng diễn võ trường tiến hành bài danh chi chiến đi nhanh đi, diễn võ trường rất nhiều thiên kiêu nhao nhao bay qua. Vân đại tiện thần thật đúng là một khắc không thể nhàn dối. Vừa đem nhiệm vụ giao, lấy được hoàng phủ nhị cùng đại trưởng lão một hồi tán dương. Ngay sau đó thì khởi xướng bài danh chi chiến. Hắn không mệt mỏi sao? Cơ Phỉ Nhã im lặng nói. Viêm Xương hai tay ôm ngực cười nói, phi dương ca nổi danh hiếu chiến, làm sao lại mệt mỏi đây? Ngươi rất hiểu hắn, Cơ Phỉ Nhã dò hỏi. Tại Khô Lâu quần đảo thời điểm, nàng thì muốn hỏi thăm một chút Vân Phi Dương sự việc, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Đương nhiên hiểu. Viêm Xương tự hào nói, ta cùng Phi Dương ca là quan hệ mật thiết lớn lên. Có thể nói một chút sao? Cơ Phỉ Nhã nói. Có thể. Viêm Xương đột nhiên nghĩ một lát, nói, ngươi không phải là nhìn lên Phi Dương ca đi. Cơ Phỉ Nhã một mặt bình tĩnh, nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ, hắn quá khứ. A, Viêm Xương nỉ non nói, làm một nữ nhân đối một người nam nhân đi qua cảm thấy hứng thú, tám thành là thích. Cơ Phỉ Nhã nguyết hắn một cái. Cũng thế. Viêm Xương buông buông tay, nói, Phi Dương ca ưu tú như vậy, nếu như ta là nữ nhân, nhất định cũng sẽ nhìn lên hắn. Cơ Phỉ Nhã nói, ngươi đến cùng nói hay không? Viêm Xương nói cái gì hắn quá khứ? A, Viêm Xương cân nhắc sơ qua nói, không thể trả lời. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt. Viêm Xương còn cười nói, bất quá, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ta thích Phi Dương cả. Chứng minh ngươi ánh mắt không tệ. Thật sao? Cơ Phỉ Nhã lạnh lùng nói. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương cùng Tô Địch đã vào chỗ. Hai người cách xa nhau 10 trượng, lẫn nhau nhìn, dưới đài đã tụ tập không ít thiên kiêu. Có thể bắt đầu đi tới đi. Tô Địch bên này vừa nói dứt lời, Vân Phi Dương như thiểm điện xuất hiện trước mặt, mạnh mẽ nắm tay trực tiếp đập tới. Bành bão hưởng truyền đến, trên đài bàn đá vỡ vụn ra lít nha lít nhít vết sách giống như mạng nhện. Lại nhìn Tô Địch, tiếp nhận Vân Phi Dương một quyền oanh kích về sau, thân thể nổ bắn ra mà ra, sau cùng trùng điệp ngã tại diễn võ trường bên ngoài. Giao đấu kết thúc. Thiên tinh bảng 35 Tô Địch một câu vừa nói ra miệng, liền mưu sát bại. Dưới đài thiên kiêu từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, hiển nhiên không nghĩ tới bài vị chi chiến cứ như vậy kết thúc quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống đài. Ta đi. Thiên tinh bảng 35 Tô Địch cũng như thế không chịu nổi một kích, tên kia quá trâu. Mọi người thấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong ánh mắt có kinh hãi cùng kính sợ. Mấy ngày kế tiếp, to thanh âm tại thiên kiêu điện lần lượt vang lên. Nội dung cơ bản đều là Vân Phi Dương khiêu chiến Mố Thiên Tinh bảng thiên kiêu, Mố Thiên Tinh bảng thiên kiêu nghênh chiến. Oanh, trên diễn võ trường nổ tung lần nữa truyền đến. Phù phù. Thiên Tinh bảng xếp hạng thứ 219 thiên kiêu vẫn khó có thể chịu đựng Vân Phi Dương một quyền, liền bị đánh bay ra ngoài. Lại kết thúc. Đến đây quan chiến thiên kiêu mặt không biểu tình. Mấy ngày ngắn ngủi, Vân Phi Dương lần lượt lại đánh bại 6 tên thiên tinh bảng thiên kiêu. Mỗi lần đều là mưu sát, đã để bọn họ quen thuộc. Vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống đài. Nhưng vừa đi hai bước, lại nghe sau lưng trên không truyền đến nhàn nhạt thanh âm, tiểu tử, ngươi rất phách lối nha. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn ngừng chân quay người đưa mắt nhìn lại. Trên diễn võ trường khoảng không, một tên tướng mạo anh tuấn nam tử tung bay mà đứng, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Là Hoàng Thiện quan chiến thiên kiêu. Nhìn người nọ, thần sắc đột nhiên kinh biến. Hoàng Thiện, Vân Phi Dương nghe nói qua người này, tựa như là thiên tinh bảng bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu. Cơ Phỉ Nhã còn đại mi cau lại. Cách này gọi Hoàng Thiện thiên kiêu, nàng rất chán ghét. Bởi vì nhiều lần phát cho hắn thẻ người tốt, vẫn là khóc lóc van nài dây dưa chính mình. Vân Phi Dương cười nói, ta chính là phách lối, ngươi cắn ta rát. Rất nhiều thiên kiêu trừng to mắt. Không nghe lầm chứ, tên này tại trước mắt bao người khiêu khích thiên tinh bảng hạng 11. Thực lực đạt tới bán tiên đại viên mãn thiên kiêu ngọa tào. thật tìm đường chết a, rất nhiều thiên kiêu bội phục Vân Phi Dương dũng khí. Viêm Xương còn giơ lên ngón tay cái, cười nói: "Lợi hại." Ta Ca Phiêu Nhiên đứng ở giữa không trung hoàng thiện, nghe được Vân Phi Dương trả lời, nụ cười trên mặt thu liếm, ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Xoát, đột nhiên hắn xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, lạnh lùng nắm tay xẹt qua hư không, quấy nhiễu không gian, ngang nhiên oanh tới, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh. Vân Phi Dương tuy nhiên dựa vào khủng bố linh hồn lực bắt được đối phương động tác, nhưng thân thể căn bản không làm được tránh né. Bành Hoàng Thiện một quyền đánh vào Vân Phi Dương trước ngực, khủng bố khí lãng nhất thời bạo phát, khiến cho diễn võ trường bàn đá toàn bộ vỡ vụn. Siêu thần yêu nghiệt 136-51, chương 1349. Vân Phi Dương, ta nhớ ký ngươi mấy ngày nay. Vân Phi Dương một mực ngược thiên tinh bảng thiên kiêu, có thể nói phong quang vô hạn, nhưng đối thủ đơn giản cũng là xếp tại chừng 30. Thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu mới thật sự là ngưu bức, bởi vì mỗi người bọn họ cảnh giới đều đạt tới bán tiên đại viên mãn. Khái niệm gì nói đúng là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, mỗi cá nhân thực lực đều không kém gì mỗ giới giới chủ. Vân đại tiện thần rất tìm đường chết, ngay trước mặt mọi người trực tiếp mở miệng khiêu khích thiên tinh bảng thứ 10 Hoàng Thiện, sau cùng đổi lấy đối phương xuất thủ. Có thể so với giới chủ thiên kiêu, thực lực tất nhiên là thật nổ tung. Dù là Vân Phi Dương bắt được đối phương xuất thủ động tác, lại cũng căn bản chuồn không ra, bởi vì quá nhanh. Cuối cùng Vân Phi Dương bị Hoàng Thiện một quyền oanh ở trước ngực, cuồng bạo khí lãng bạo phát, khiến cho diễn võ trường bàn đá toàn bộ vỡ vụn. Lực lượng rất khủng bố thần thể đại thành Vân Phi Dương kháng quyền kế tiếp, mặc dù không có bị đánh bay ra ngoài, nhưng bên trong thân thể kinh mạch có khác biệt trình độ bị hao tổn. Không hổ là bán tiên đại viên mãn, một quyền phía dưới thì phá mất Vân Phi Dương phòng ngự thương tới nội thể. A Hoàng Thiện thu hồi quyền, một mặt kinh ngạc. Chính mình tuy nhiên sạc vận dụng lực lượng mạnh nhất, nhưng cửu phẩm đỉnh phong cấp bán tiên cũng tất nhiên sẽ bị đánh bay. Hắn lại còn có thể ổn định thân thể, khó trách hồi phách lối như vậy. Hoàng Thiện cười nhạt nói, nguyên lai thật sự có tài. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên về mặt sức mạnh yếu tại Hoàng Thiện, nhưng thân là chiến thần ngạo nghễ, cùng phách lối cùng không ai bì nổi, vẫn duy trì. Vô nhưng vào lúc này trên không Phật quang lấp lóe, Di Lặc tượng Bồ Tát xuất hiện, chợt hung hăng đánh xuống tới. Vân Phi Dương là lương thiện sao? Không phải, bị đánh một quyền khẳng định phải trả lại cắt. Hoàng Thiện lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay lên, mạnh mẽ lực lượng gào thét mà ra, chính diện nghênh tiếp Di Lặc Bồ Tát trường. Oanh, trong khoảnh khắc, cửu tôn Yên Thiên trưởng liền bị lực lượng cường đại phá giải, mà Vân Phi Dương còn bảo lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tới. Mẹ, đây chính là bán tiên đại viên mãn à? Quả nhiên rất mạnh a. Rõ ràng ở vào hạ phong, rõ ràng đã thụ thương, nhưng Vân Phi Dương lại hưng phấn dị thường. Máu trong cơ thể phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa. Trước đó chưa từng có chiến ý ở trong lòng lan tràn. Vân Phi Dương có mãnh liệt xúc động, muốn thi triển chiến thần hồn thể thứ ba thay đổi. Cùng người này giao thủ hả? Hoàng Thiện hơi hơi hoảng hốt. Hắn đột nhiên cảm giác người nam nhân trước mắt này giống như một tòa yên lặng núi lửa đang gần như bạo phát. Xoát, nhưng vào lúc này, đại trưởng lão bay tới, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiên tinh bảng thiên kiêu, không được tự tiện động thủ." Hừ, Hoàng Thiện lạnh lùng quét mắt một vòng Vân Phi Dương, quay người rời đi, chỉ là lại vứt xuống lời nói đến: "Tiểu tử, rời xa Cơ Phỉ Nhã." Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, cái này thiên tinh bảng thiên kiêu tại sao lại xuất hiện, nguyên lai là bởi vì nữ nhân kia a. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp là họa thủy. Thật có lỗi, Cơ Phỉ Nhã là ta nhìn trúng nữ nhân, truy cầu còn đến không kịp, làm sao lại rời xa đây? Vân Phi Dương cất cao giọng nói. Trên diễn võ trường xôn xao một mảnh. tên này lời ấy. Rõ ràng là muốn cùng Hoàng Thiện tranh giành nữ nhân. Rõ ràng là tại tuyên chiến A Ngưu Bức. Thực Ngưu Bức Hoàng Thiện ánh mắt hiện lên một tia sát cơ. Trở ngại đại trưởng lão ở hiện trường. Rất tốt thu liếm. Âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương. Ta nhớ ký ngươi nói xong. Ngươi rời đi. Rất nhiều thiên kiêu nhìn ra được. Vân Phi Dương triệt để đắc tội Hoàng Thiện. Đại trưởng lão thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cố ý xuất hiện vì tiểu tử này giải vây. Hắn không thuận lối thoát. Ngược lại tiếp tục khiêu khích Hoàng Thiện. Thật là một cái không sợ phiền phức hạng người. Vân Phi Dương xoa xoa hơi đau đớn ở ngực, nhìn lấy rời đi Hoàng Thiện, thầm nghĩ, lão tử cũng nhớ ký ngươi. Bị đánh một quyền. Lấy hắn tính cách. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ thực lực đủ mạnh về sau. Chắc chắn trả lại gấp đôi. Một ngày này, Vân Phi Dương đánh bại Thiên Tinh bảng Thiên Kiêu. Bài danh tăng lên đến thứ 29. Lại bị khiêu khích Hoàng Thiện sự việc đoạt danh tiếng. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu nhóm đều đang nghị luận, ra kết luận là Vân Phi Dương quá phách lối, quá tìm đường chết. Theo ta thấy, nếu không có đại trưởng lão xuất hiện ngăn cản, Vân Phi Dương chắc là phải bị máu ngược. Bị Hoàng Thiện oanh một quyền. Lại bị phá mất cửu tôn yên thiên trường. Tại chỗ thổ huyết. Tên kia hiện tại khẳng định thổ thương. Thổ thương quá xem thường có sinh mệnh thuộc tính Vân Phi Dương đi. Phải biết. Bị Hoàng Thiện đánh qua một quyền về sau. Vẹn vẹn thời gian cực ngắn thì khôi phục. Giờ phút này hắn không chỉ có không có việc gì. Còn tại Phi Dương Đại Lục. Tìm hiểu cửu tôn yên thiên trường thứ hai trường. Hô một phen tu luyện về sau. Vân Phi Dương dừng lại. Hồi tưởng lại lúc trước Hoàng Thiện bảo phát lực lượng thầm nghĩ. Người này khẳng định không vận dụng toàn lực. Cũng không biết. Thực lực chân chính sẽ mạnh bao nhiêu. Ta bộc phát ra chiến thần hồn thể thứ ba thay đổi. Lại có thể không cùng đánh một trận ta vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương nỉ non nói. Thực hắn đã rất không tệ. Phải biết. Năm đó tiến về vạn thế đại lục. Đối mặt linh vũ giới giới chủ linh hồn hóa thân. Kém chút bị mạt sát. Bây giờ. Đối mặt cấp giới chủ cường giả. Có thể hay không chiến thắng chưa chắc có biết. Chí ít có thể chính diện chống lại một quyền. Tiếp tục tu luyện. Vân Phi Dương thu hồi tạp niệm tiếp tục tham ngộ thứ hai trường. Sau đó một đoạn thời gian. Vân Phi Dương một mực đắm chìm trong tu luyện. Rất ít tại cung điện xuất hiện. Cách này ngược lại để thiên kiêu càng thêm tin tưởng hắn thổ thương đúng thôi. Bị bán tiên đại viên mãn oanh một quyền. Nếu như còn nhảy nhót tưng bừng thì thật thật không thể tin. Mọi người chắc hẳn phải vậy coi là lúc. To thanh âm lần nữa truyền đến. Hiển nhiên. Vân Phi Dương lại bắt đầu khiêu chiến Thiên Tinh bảng Thiên Kiêu. Ta đi thương thế nhanh như vậy liền tốt mọi người chừng to mắt. Bành trên diễn võ trường truyền đến bão hưởng. Thiên Tinh bảng xếp hạng thứ 218 Thiên Kiêu bị một quyền đánh xuống đài. Tuyên cáo khiêu chiến kết thúc. Soát Vân Phi Dương đi xuống diễn võ trường tiêu sái rời đi. Nhìn lấy bóng lưng, mọi người mới đủ để xác định tên này thương thế thật tốt chập chập. Trong đình. Một người thanh niên cười nói. Bị ngươi đánh một quyền. Phá mất vũ khí. Mấy ngày ngắn ngủi thì khôi phục. Không hổ là thần thể đại thành. Hừ. Hoàng Thiện thản nhiên nói. Ta làm lúc chỉ là hơi dùng một điểm lực lượng mà thôi. Nếu như vận dụng 4/5, đủ để tùy tiện mạt sát hắn. Người trẻ tuổi cười nói. Vân Phi Dương muốn cùng ngươi đoạt nữ nhân. Tính toán làm sao khi dễ hắn. Hoàng Thiện ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Nói. Một năm sau. Chính là Thiên Tinh bảng lịch luyện. Ta đã xin tham gia. Đến lúc đó hội thật tốt ngược hắn. Thiên Tinh bảng lịch luyện là một loại cùng loại khảo hạch tồn tại. Khác biệt là. Người dự thi. Đều là Thiên Tinh bảng Thiên Kiêu. Người dự thi cùng sở hữu 27 tên. Bên trong 26 tên thiên kiêu xếp tại thứ 11 đến 36 vị. Một cách khác thì là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Lịch luyện bắt đầu về sau. 26 tên thiên tinh bảng thiên kiêu. Tại có hạn thời gian. tránh né thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu truy kích. Từ đó chịu tới sau cùng. Nói đơn giản, thiên tinh bảng lịch luyện cũng là một tên thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Đơn đấu 26 tên trước 10 có hơn thiên kiêu. Ha ha ha. Người trẻ tuổi cười nói như vậy, một năm sau có trò vui nhìn. Siêu thần yêu nhiệt 136-1352. Chương 1350 vạn giới tối cường cảnh giới đánh bại đối thủ về sau. Vân Phi Dương trở về đình viện. Chỉ là mới vừa đi vào. Chỉ thấy Cơ Phỉ Nhã đứng tại sân nhỏ bên trong. Lại có nhiệm vụ, Vân Phi Dương nói. Cơ Phỉ Nhã không nói, Thủy Trung nhìn lấy hắn. Cái này khiến Vân Phi Dương nhất thời có chút khó chịu, nói tại sao không nói chuyện, thật xin lỗi. Cơ Phỉ Nhã mở miệng. Vân Phi Dương cười nói. Tại sao muốn nói xin lỗi, Cơ Phỉ Nhã nói. Bởi vì ta. Ngươi mới có thể cùng Hoàng Thiện kết thù kết oán. Nàng vẫn là rõ ràng. Chính mình cùng Vân Phi Dương đến gần một điểm. Mới khiến cho Hoàng Thiện để mắt tới hắn. Sau đó có trên diễn võ trường phát sinh xung đột một màn. Vân Phi Dương nói, không phải ngươi sai. Cơ Phỉ Nhã ngưng trọng nói, một năm sau sẽ có thiên tinh bảng lịch luyện, ta đề nghị ngươi không muốn dự thi. Tại sao Vân Phi Dương hoảng hốt? Có quan hệ cách này thiên tinh bảng lịch luyện. Hắn nghe Viêm Sương nói, tích phân khen thưởng vô cùng phong phú. Nếu có thể ở có hạn thời gian chịu nổi, thì có thể thu được 1 triệu. Cơ Phỉ Nhã nói, ta nhận được tin tức, Hoàng Thiện là lần này thiên tinh bảng lịch luyện 10 vị trí đầu người dự thi. Đến lúc đó khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Vân Phi Dương cười lạnh nói, xem ra không vì tích phân ta cũng muốn tham gia. Cơ Phỉ Nhã cao mày nói, Hoàng Thiện là bán tiên đại viên mãn, thực lực cường hãn. Nếu như ngươi không muốn bị ngược quá thảm, vẫn là không muốn tham gia cho thỏa đáng. Vân Phi Dương sụp đổ nói, ta cứ như vậy yếu sao? Cơ Phỉ Nhã chân thành nói, tại thiên tinh bảng 10 tên có hơn, ngươi rất mạnh, nhưng ở 10 vị trí đầu bên trong, ngươi rất yếu. Vân Phi Dương trầm mặc. Cơ Phỉ Nhã sợ hắn không tin, nói, Hoàng Thiện tuy nhiên bước vào bán tiên đại viên mãn không đủ mấy trăm năm, lại có thể hoàn ngược hơn 20 tên cửu phẩm đỉnh phong bán tiên. Lợi hại như vậy, Vân Phi Dương kinh ngạc. Hiện tại hắn thực lực miễn cưỡng được cho cửu phẩm đỉnh phong bán tiên tầng thứ. Tên kia có thể ngược 20 cái chính mình, tất nhiên là thật có chút không thể tiếp nhận. Phi Dương ca, nàng nói không tệ. Viêm Sương từ bên ngoài đi tới nói, ta nghe nói thiên tinh bảng xếp hàng thứ nhất thiên kiêu, một người có thể ngược 100 cái cửu phẩm đỉnh phong bán tiên. Vân Phi Dương trừng to mắt. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, đây là tất nhiên. Nhưng cửu phẩm đỉnh phong cùng bán tiên đại viên mãn chỉ kém một bước nhỏ, chênh lệch sẽ lớn như vậy. Viêm Sương ngưng trọng nói, Phi Dương cả, tại vạn giới bên trong, bán tiên đại viên mãn là mạnh nhất tồn tại, còn có cảnh giới cao hơn. Vân Phi Dương nói. Viêm Sương nhìn về phía bầu trời nói, có. Tại chân vũ thần vực, đó là chân chính tiên, vượt lên trên chúng sinh tiên. Vân Phi Dương nỉ non nói. Viêm Sương nói, muốn đột phá cao hơn chỉ có tiến vào chân vũ thần vực. Vân Phi Dương trầm mặc. Chân vũ thần vực hắn biết đi, cảnh giới cao hơn cũng sẽ từng bước một đột phá. Cơ Phỉ Nhã nói, lúc này không phải cân nhắc cảnh giới cao hơn, mà chính là không đi tham gia thiên tinh bảng lịch luyện. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, ta Vân Phi Dương chỉ hiểu được vượt khó tiến lên, không hiểu được nghênh khó trở ra. Cơ Phỉ Nhã muốn mở miệng, Vân Phi Dương lách qua nàng tiến vào trong phòng. Viêm Sương nhún nhún vai nói, Phi Dương ca cũng là tính tình này. Hắn nói muốn tham gia, thì nhất định sẽ tham gia. Khuyên là không thể nào. Cơ Phỉ Nhã nói, hắn như tham gia khẳng định sẽ bị Hoàng Thiện cuồng loạn, thậm chí sẽ chết. Chết. Viêm Sương cười nói, thì tiểu tử kia thực lực không đủ uy hiếp Phi Dương ca. Cơ Phỉ Nhã im lặng. Vân Phi Dương lại có như thế một cách đối với hắn sùng bái mù quáng huyên đệ. Sau khi trở lại phòng, Vân Phi Dương ngồi trên ghế, suy nghĩ một năm sau thiên tinh bảng lịch luyện. Hô hắn phun một ngụm khí. Nói. Đề bạt bài danh sự việc trước tạm dừng. Tại trong vòng một năm thật tốt đề bạt cảnh giới cùng thực lực. Viêm Sương nói. Để Vân Phi Dương dự cảm đến. Chính mình dù là vận dụng chiến thần hồn thể tam biến. Cũng chưa chắc có thể tại bán tiên đại viên mãn hoàng thiện trước mặt chiếm được tiện nghi. Muốn báo một quyền mối thù. Phương pháp tốt nhất cũng là tại mau chóng đề bạt cảnh giới. Nếu như bước vào bán tiên đại viên mãn. Không còn sợ hãi. Thiên tinh bảng lịch luyện cử hành còn có một năm. Dựa vào Phi Dương đại lục 50 lần gia tốc thì là 50 năm. Cần phải đầy đủ. Vân Phi Dương dung nhập Phi Dương đại lục bắt đầu lĩnh hội cửu tôn yên thiên trưởng cùng thượng càn tiên công. 5 năm sau. Vân Phi Dương đem thượng càn tiên công lính ngộ được tầng thứ 6, cảnh giới theo thất phẩm đột phá đến bát phẩm. Nhưng là, cảnh giới sau khi tăng lên, thực lực tăng phúc không quá lý tưởng. Hiện tại Vân Phi Dương, chỉ có thể vững chắc tại cửu phẩm đỉnh phong bán tiên tầng thứ bên trong. Khoảng cách bước vào bán tiên đại viên mãn, nhìn như chỉ là một bước, lại vô cùng xa xôi. Vạn giới bên trong cảnh giới cuối cùng tầng thứ, xem ra không phải tốt như vậy đột phá. Vô một ngày, Phi Dương đại lục bầu trời ở giữa, hiện ra nhất tôn cử đại Phật tượng. Tiếp theo huy động hình thành cường thế Phật ấm. Đây là cửu tôn yên thiên trưởng thứ hai trưởng, Diệu Cát Tường Bồ Tát trưởng. Vân Phi Dương dùng trọn vẹn thời gian 5 năm, mới đưa tu luyện đại thành. Đương nhiên, dựa vào thứ hai trưởng, muốn dung chuyển bán tiên đại viên mãn, hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, Vân Phi Dương tiếp tục tham ngộ 9 ngày yên thiên trưởng, tiếp tục tham ngộ thượng càn tiên tông. Trong nháy mắt vung lên, 10 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương cơ hồ tại Phi Dương đại lục vượt qua. Rốt cuộc đem quan tự tại Bồ Tát trưởng lính ngộ đại thành. Nhưng mà, quan tự tại Bồ Tát trưởng bắt nguồn từ Phật môn Quan Thế Âm Bồ Tát, sáng tạo lý niệm, không phải đả thương địch thủ, mà chính là cứu người. Nếu như có người trọng thương, tràn ngập nguy hiểm, một trường vỗ đi xuống, có thể trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn. Hiệu quả quyết định bởi tại người thi triển lĩnh ngộ trình độ. Một trường này trừ cứu người bên ngoài, hoàn toàn sẽ không cho ta cung cấp bất luận cái gì chiến đấu lực. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Sau đó, hắn tiếp tục lĩnh ngộ. Lại qua 10 năm, Vân Phi Dương thành công đem thứ tư trưởng tu luyện đại thành. Thượng Càn Tiên Công lĩnh ngộ được tầng thứ 7, bước vào bát phẩm bán tiên. Nhưng mà, bi kịch là, lần này cảnh giới sau khi tăng lên, thực lực thế mà không có cái gì tăng trưởng, vẫn tại cửu phẩm đỉnh phong bán tiên tầng thứ. Phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Đột phá đến bát phẩm bán tiên về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng đề bạt đã nhảy lên tới cực hạn, kẹp tại bình cảnh chỗ. Vì thế hắn tìm tới Viêm Xương hỏi thăm tình huống. Biết được về sau, Viêm Xương hơi hơi trầm ngâm, tiếp theo nói: Phi Dương cả, nếu như ngươi cảnh giới theo không kịp, vĩnh viễn không cách nào bước vào bán tiên đại viên mãn. Nói đơn giản điểm, ngươi cảnh giới phải cùng thực lực ngươi bắt cặp, như thế mới có thể có tỷ lệ bước vào sau cùng cảnh giới. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Đã từng hắn dựa vào đặc thù năng lượng hạch, dù là bị kẹp tại cách nào đó cảnh giới, lực lượng cũng có thể vô hạn tăng trưởng. Hiện tại ngược lại tốt, thực lực kẹp tại cửu phẩm đỉnh phong, cảnh giới đột phá không có cái gì tăng trưởng, ngược lại dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ ngược lại không đến nỗi, chí ít tu luyện nhịp thiên quyết cùng nhiều đạo dung hợp, Vân Phi Dương thực lực áp đảo ngang cấp cửu phẩm đỉnh phong quá nhiều. Một người đánh 10 người tuyệt đối không có vấn đề. Mà điểm này đổi lại vũ giả khác căn bản là không làm được nhiều, không dám suy nghĩ. Đáng tiếc Vân Phi Dương vẫn chưa đủ. Dù sao hoàng thiện dạng này bán tiên đại viên mãn, một người là có thể ngược hơn 20 cái. Két. Đột nhiên Phòng cửa bị đẩy ra. Cơ Phỉ Nhã đi tới. Nói. Ta tiếp một cách địa ngục nhiệm vụ. Có đi hay không đi? Vân Phi Dương cùng Viêm Xương chăm miệng một lời. Siêu thần yêu nhiệt 136-53. Chương 1351 ác ma bình nguyên phiêu miêu giới chi bắc. Có một không có một ngọn cỏ mảnh đất. Tên là ác ma bình nguyên. Bởi vì hoàn cảnh vô cùng ác liệt, rất ít có nhân loại bước chân trở thành hung thú sinh tồn thiên đường. Cơ Phỉ Nhã tiếp đất ngục nhiệm vụ. Chính là tới đây. Chém giết một đầu có thể so với cửu phẩm bán tiên hung thú. Sau khi hoàn thành có thể lấy được 200.000 tích phân. Phi Dương cả. Đi tại âm u ác ma bình nguyên bên trên. Viêm Xương nhích miệng cười nói. Nhiệm vụ này. Hoàn toàn không có độ khó khăn à. Hắn có cửu phẩm bán tiên thực lực. Cơ Phỉ Nhã chiến đấu lực cũng là không tầm thường. Đối phó một đầu cửu phẩm bán tiên. Tuyệt đối thỏa thỏa. Không nên khinh thường. Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm. Ngưng trọng nói cái này vạn dặm bình nguyên bên trong chừng 1.000.000 con hung thú. Ta đi nhiều như vậy. Viêm Xương chừng to mắt. Cơ Phỉ Nhã nói. Theo ta được biết. Sinh tồn ở nơi đây hung thú. Lấy quần cư làm chủ. Một khi bị phát hiện. Rất dễ dàng lọt vào vây công. Không tệ. Vân Phi Dương vừa rồi một phen dò xét. Phát hiện rất nhiều quần cư giống loài. Chúng nó số lượng phần lớn tại hơn mấy ngàn vạn ở giữa. Thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng nếu như cùng công chi, hình thành chiến đấu lực tuyệt không thể bỏ qua. Vẫn quy củ cũ. Vân Phi Dương nói, ta 7, ngươi 3. Cơ Phỉ Nhã nói. Nói tốt. Muốn giúp ta nghĩa vụ hoàn thành 10 cái nhiệm vụ. Làm sao mỗi lần đều muốn chia cắt tích phân bởi vì Vân Phi Dương đột nhiên nâng tay lên. Mạnh mẽ lực lượng bạo phát. Trực tiếp phun về phía nơi xa. Nhưng nghe bành một tiếng. Mới từ bùn đất chui ra hung thú bị đánh thành cho. Rát. Cơ Phỉ Nhã cùng Viêm Xương khẽ giật mình. Từ tiến vào ác ma bình nguyên về sau. Bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối cảnh giác. Nhưng căn bản không có ý thức được. Lòng đất sẽ có hung thú xông tới. Vân Phi Dương đem lời nói tiếp xong. Không có ta, ngươi căn bản không xong loại này địa ngục nhiệm vụ. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt, nói tốt a. Viêm Xương còn buồn bực nói, Phi Dương ca ta đây ngươi không có. Vân Phi Dương cười nói. Viêm Xương phát điên nói. Sớm biết ta thì không đến oanh đột nhiên. Phía trước mặt đất vỡ ra. Từng đầu cùng loại xuyên sơn giáp hung thú nhảy ra. Mất một lúc. Liền đem Vân Phi Dương bọn người vây quanh. Số lượng chừng hơn ngàn con. Chúng nó thân thể ước khoảng 1 trượng. Lân giáp hiện lên màu đất. Hai con ngươi lấp lóe hồng quang. Bình quân thực lực có thể so với lục phẩm bán tiên. Cơ Phỉ Nhã cao mày nói đại địa xuyên sơn thú. Vân Phi Dương nói. Ác ma bình nguyên thổ hệ thuộc tính nồng đậm. Có thể ở chỗ này sinh tồn hung thú. Cũng đều là thổ hệ hung thú. Không tệ. Cơ Phỉ Nhã nói, chúng ta liệp sát mục tiêu cũng là cực hiếm thấy thổ hệ hung thú. Vân Phi Dương nói, tiểu xương tử, đám hung thú này thì giao cho ngươi, biểu hiện không tệ, phân ngươi một thành tích phân. Được rồi. Viêm Xương ứng một tiếng. Phi thân lên. Nóng rực hỏa diễm hóa thành hỏa long. Hướng đại địa xuyên sơn thú đánh tới. Bành một quyền phía dưới, gần 100 con đại địa xuyên sơn thú bị nóng rực hỏa diễm oanh sát hư vô. Bành bành. Viêm Xương không có dừng lại. Lần nữa vung ra 2 phát trọng quyền. Nóng rực hỏa diễm tựa như liệu nguyên. Điên cuồng tràn ngập ra. Thời gian qua một lát. Cản đường ngàn con đại địa xuyên sơn thú liền bị tiêu diệt một nửa. Thừa vô ý thức đến nhân loại rất mạnh. Lúc này chuồn đi. Chúng ta đi. Vân Phi Dương mang theo 2 người. Hướng chỗ càng sâu tiến lên. Ngắn ngủi 10 dặm đường. Lần lượt đụng phải 2 loại quần cư hung thú tập kích. Hung thú số lượng tuy nhiên rất nhiều. Nhưng thực lực cũng chỉ tại 6-7 phẩm bán tiên tầng thứ. Cho nên cũng không có cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Sau nửa canh giờ. Ba người tới một mảnh mặt đất khô cạn khu vực, chung quanh ngưng tụ khí tức âm trầm cho người ta dùng mình. Mà tiến vào phiến khu vực này về sau, núp trong bóng tối dục dịch hung thú bầy, ánh mắt xuất hiện kiêng kỵ, tiếp theo hậm hực rời đi. Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm nói, nơi này hẳn là một loại nào đó cường đại hung thú địa bàn. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất run rẩy kịch liệt, cấp tốc vỡ ra, hướng bốn phía vô hạn lan tràn, nồng đậm thổ hệ thuộc tính bạo phát. Tránh ra, Vân Phi Dương quát. Xoát xoát, Cơ Phỉ Nhã cùng Viêm Xương lúc này phi thân lên, hướng về bên ngoài né tránh. Khi bọn hắn vừa đi, mặt đất dưới chân nhất thời sụp đổ. Cùng lúc đó, tại vỡ ra mặt đất, có sắc bén nanh vuốt hiện ra, tiếp theo dần dần nhô lên, thì một đầu cài răng lược đất màu nâu hung thú lập ở trước mắt. Con thú này cao chừng 20 trượng, trừ có hình dạng giống như miệng cùng hàm răng bên ngoài, toàn thân đều là một đống bùn đất. Dù là hành động, đều là đang ngọ nguậy. Có thể so với cửu phẩm bán tiên niêm thổ thú, chúng ta liệp sát mục tiêu, Cơ Phỉ Nhã nói. Vân Phi Dương cười nói, cái này trồng chất bùn nhão, giao cho ta. Xoát, đang khi nói chuyện, thần lực rót vào nắm tay bên trong, hung hăng đập tới. Bành tiếng vang truyền đến, toàn thân từ bùn đất tạo thành hung thú nhất thời bị oanh nhão nhẹt, từng khối nát bùn tán rơi xuống đất. Cơ Phỉ Nhã âm thầm chấn kinh, niêm thổ thú chính là cực nhịn đánh thổ hệ hung thú, lại bị hắn một quyền đánh vỡ nát. Lực lượng này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Hưu hưu, đột nhiên tản mát ở các nơi bùn đất, đột nhiên hướng một cái phương vị bay lên, cấp tốc dung hợp, lần nữa hình thành hoàn thành niêm thổ thú. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Cơ Phỉ Nhã nói, con thú này sức khôi phục kinh người, có thể vô hạn dung hợp, vô hạn phục sinh. Thật sao? Vân Phi Dương lần nữa tiến lên, bá đạo nắm tay oanh đến, lần nữa đem niêm thổ thú đánh nát. Lần này, vì ngăn ngừa nó lần nữa dung hợp, tâm niệm nhất động, trong nháy mắt sắp tán rơi bốn phía bùn đất, thu nhập Phi Dương đại lục. Như thế mà nói, niêm thổ thú thì bi kịch, bởi vì tại chúa tể áp chế xuống, căn bản là không có cách gây dựng lại. Phô, đột nhiên một cuồn cuộn khí tức khủng bố truyền đến. Hỏa Lôi Long Vương, Thủy Kỳ Lân, Thao Thiết cùng cửu đầu xà xuất hiện tại trước mặt. Niêm thổ thú tuy nhiên bị phân giải, nhưng còn có thể nhìn trộm chung quanh. Khi nó mắt thấy bốn đầu thần thú, nội tâm bị rung động thật sâu. Tiểu bùn nhão, ta hiện đưa lại cho ngươi hai lựa chọn. Một, thần phục với ta. Hai, hồn phi phách tán. Vân Phi Dương thanh âm truyền đến, mang theo chúa tể chi uy. Thần phục niêm thổ thú lúc này làm ra lựa chọn. Dù sao bên cạnh có bốn đầu thần thú nhìn chằm chằm, thanh âm lại nói rõ đang uy hiếp chính mình. Không thần phục cũng là hồn phi phách tán a. Niêm thổ thú đâu bị ta hàng phục, thu nhập đặc thù trong không gian giới chỉ. Cơ Phỉ Nhã nói, căn cứ nhiệm vụ quy định, phải giết chết con thú này, lấy ra bên trong thân thể thổ hệ tinh hạch, mới có thể tại nhiệm vụ trong các hoán đổi tích phân. Vân Phi Dương lắc đầu nói, chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Để hắn giết chết một đầu có thể so với cửu phẩm bán tiên niêm thổ thú, khẳng định không có khả năng, bởi vì còn tác dụng khác. Tại khô lâu quần đảo, dựa vào thần thú đồ lục hàng phục Thủy Kỳ Lân về sau, Vân Phi Dương dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cũng đang bế quan thời điểm nghiêm túc suy nghĩ qua. Cái gì suy nghĩ? Cái kia chính là, nếu như tìm tới năm loại thuộc tính ngũ hành cường hãn hung thú, lấy chúng nó tự thân thuộc tính đến gia trì ngũ hành chi linh, có thể hay không để Phi Dương đại lục thuộc tính có bay vọt? A, siêu thần yêu nghiệt. 136-54 chương 1352 kim nhận nhai vực ngoại chiến trường nhất chiến. Vân Phi Dương thu lấy tiên thiên ngũ hành thuộc tính, dung nhập Phi Dương đại lục, làm thuộc tính đề bạt, thời gian gia tốc theo gấp 20 lần, tăng lên tới 50 lần. Bây giờ tính toán đã thật lâu, hắn nhất định phải tìm kiếm càng mạnh thuộc tính ngũ hành, đến thay thế tiên thiên ngũ linh. Từ đó để Phi Dương Đại Lục lần nữa đạt được chất bay vọt. So tiên thiên ngũ linh còn mạnh hơn là cái gì ngay từ đầu? Vân Phi Dương trọng tâm đặt ở càng mạnh thuộc tính ngũ hành bên trong. Nhưng hàng phục Thủy Kỳ Lân về sau, đột nhiên toát ra khác một cái ý nghĩ. Tại sao không cho năm loại thuộc tính khác nhau, thực lực lại mạnh kình hung thú đến gia trì ngũ hành chi linh, cải biến Phi Dương Đại Lục thuộc tính đâu? Vân Phi Dương đem ý nghĩ này nói cho Liễu Nhu, đạt được nàng đồng ý. Dù sao hung thú, riêng là thần thú, tiềm lực trưởng thành vô hạn. Nếu như có thể tìm tới đối với năm loại thuộc tính khác nhau hung thú hoặc thần thú, là có thể để Phi Dương Đại Lục tiếp tục đề bạt. Trước mắt mà nói, Vân Phi Dương có hỏa lôi long vương dạng này hỏa hệ thần thú, có thủy kỳ lân dạng này thủy hệ thuộc tính, lại tìm đến kim một thổ ba loại, hoàn toàn có thể thay thế tiên thiên ngũ linh, tiến hóa làm bạch hổ đại bạch. Bên trong thân thể cũng nhiều kim hệ, nhưng nhân cảnh giới duyên cớ, tạm thời không thể chịu nổi làm chức trách lớn. Niêm thổ thú cũng không phải là thần thú, nhưng dù sao cũng là cửu phẩm bán tiên cấp. Từ nó tạm thời thay thế thổ hệ là rất không tệ lựa chọn. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không giết chết niêm thổ thú, cho nên thì nhất định chuyến này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Phỉ Nhã không nói gì, chỉ là buồn bực. Tên này không gian đặc thù giới chỉ đến cùng là cái gì, vậy mà có thể chứa nổi 100.000 dị tộc cùng nhiều như vậy thần thú. Nếu như có thể tìm tới Huyền Vũ, từ nó tới làm thổ hệ thuộc tính gia trì người, hiệu quả hẳn là sẽ càng mạnh. Trở về Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Dương ám đạo. Nghĩ kỹ, tìm tới khó. Vân Phi Dương sẽ không cho là chính mình có thể có Đông Hải hành trình như vậy may mắn. Không chỉ có thu hoạch được thần thú đồ lục, còn thu phục Thủy Kỳ Lân cùng cửu đầu xà. Thần thú loại này tồn tại, riêng là tứ linh một trong, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn kém kim một hai hệ, xem ra phải nhanh một chút tìm kiếm đến thay thế tiên thiên ngũ linh. Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Dương trở về về sau, đi tại thông hướng chỗ ở trên đường, rất nhiều thiên kiêu trốn tránh, nhỏ giọng nghị luận. Hoàng Thiện rõ ràng cảnh cáo hắn, còn cùng Cơ Phỉ Nhã cùng đi ra làm nhiệm vụ. Chờ thiên tinh bảng lịch luyện bắt đầu, tuyệt đối sẽ bị thảm ngược. Đắc tội thiên tinh bảng 10 vị trí đầu Hoàng Thiện, về sau rất khó tại Thiên Kiêu Điện lẫn vào. Vân Phi Dương thu hết trong tay, lại xem thường. Hiện tại hắn rất khó đi cùng bán tiên đại viên mãn Hoàng Thiện xoay cổ tay. Nhưng nửa năm sau đâu, chỉ cần tìm được hai loại khác thuộc tính hung thú, liền có thể kích phát Phi Dương Đại Lục. Thời gian gia tốc có lẽ còn sẽ nhận được tăng thêm một bước. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hiện tại hắn muốn đột phá đến bán tiên đại viên mãn cảnh giới, thiếu thốn nhất chính là thời gian. Nếu như Phi Dương Đại Lục lại cao hơn gia tốc, khẳng định sẽ rất thoải mái. Đi nhiệm vụ các nhìn xem có hay không tương đối nhiệm vụ. Vân Phi Dương lẻ loi một mình đi vào nhiệm vụ các. Nhiệm vụ các bên trong có lấy rất xếp nhiều hung thú nhiệm vụ. Tuy nhiên sạch ghi rõ là cái gì thuộc tính, nhưng có thể theo khu vực để phán đoán. Tỉ như có một nhiệm vụ là tiến về Lôi Vân Điên giết chết một con hung thú. Chỉ từ lôi chữ cũng có thể phán đoán là lôi hệ thuộc tính hung thú. Vân Phi Dương xem lấy từng dãy nhiệm vụ, cường điệu đặt ở cùng kim một có quan hệ phía trên. Tuy nhiên tìm tới không ít nhưng độ khó khăn quá thấp. Trừ phi thần thú, hạ cấp kim một hệ hung thú, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc. Nhìn hơn nửa ngày, không tìm được hữu dụng tin tức, Vân Phi Dương chỉ có thể trở về đình viện tiếp tục tu luyện. Phi Dương cả. Ngày thứ hai, Viêm Sương đi tìm đến nói. Ta đã hỏi thăm ra đến kim nhận nhai khả năng tồn tại rất cường đại kim hệ hung thú. Cấp bậc gì? Vân Phi Dương nói. Viêm Sương phán đoán nói chí ít tại bát phẩm trở lên. Kim nhận nhai ở vào Thiên Kiêu Điện phương Bắc, khoảng cách tương đương xa xôi. Vân Phi Dương trọn vẹn bay 3 ngày mới lại tới đây. Hô to lớn trong vách núi, không ngừng thổi tới cuồng phong, mang theo như kiểu lưới kiếm sắc bén kim hệ thuộc tính. Vân Phi Dương đại hỉ, hắn có thể phán đoán ra, trong vách núi kim hệ thuộc tính chính là thiên địa ẩn dục mà thành. Ở chỗ này sinh tồn, hẳn là cực mạnh kim hệ hung thú. Kim nhận nhai phía trên, rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng, chính đang hấp thu tràn ngập mà đến kim hệ thuộc tính. Như thế tiên thiên ngưng tổ kim hệ bảo địa, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều kim hệ võ giả. Vân Phi Dương rơi vào vách đá xuyên, cúi đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới một vùng tăm tối, sâu không thấy đáy căn cứ Viêm Xương tình báo. Phía dưới thì có kim hệ hung thú tồn tại, chỉ là rất ít hồi hiện thân, phải nhảy đi xuống tìm kiếm. Vân Phi Dương chuẩn bị nhảy núi lúc, nơi xa bầu trời lần lượt bay tới mười mấy tên người mặc trang phục võ giả. Không tốt, có người mở to mắt cả kinh nói, là người nhà họ Kim, chúng ta đi mau. Xoát, đang trên sườn núi hấp thu kim hệ thuộc tính võ giả nhao nhao đứng dậy, hướng về nơi xa bay đi. Vân Phi Dương không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có đi để ý tới. Nhưng vừa phóng ra một chân, đằng sau thân thể quát lạnh nói, tiểu tử kia, mau mau cút. Xoát xoát, mười mấy tên võ giả rơi xuống. Mà cái kia người nói chuyện chính là một tên thân thể mặc cẩm y người trẻ tuổi, tóc vàng, hai đầu lông mày bộc lộ ra ngạo nghễ, là Kim gia đại công tử Kim Ngọc Lương. Người tuổi trẻ kia phải ngã nấm mốc sớm né tránh võ giả nhao nhao nghị luận. Vân Phi Dương thu hồi chân, quay người nhìn về phía Kim Ngọc Lương, lại nhìn xem đám kia trang phục võ giả, nói, nói ta đây. Kim Ngọc Lương cười lạnh nói, tiểu tử, nơi này thì ngươi một người, không phải nói ngươi, là nói dược sao? Vân Phi Dương nói, ta tại sao muốn lăn đi? Kim Ngọc Lương cười. Theo hắn mà đến hơn 10 tên bát cửu phẩm bán tiên võ giả cũng đều cười. Tiểu tử, cái này trong vòng nhìn dặm đều là ta Kim gia địa bàn, không được đến cho phép, không có tư cách ở chỗ này. Kim Ngọc Lương lạnh lùng nói. Thì ra là thế, Vân Phi Dương nói. Giống nhưng vào lúc này, dưới vách truyền đến gầm lên giận dữ, chợt cuốn lên mãnh liệt hơn cuồng phong, ẩm chứa kim hệ thuộc tính như kiểu lưới kiếm sắc bén xé sách không gian. Đại công tử, Kim Ngây Thú muốn đi ra, một tên thủ hạ ngưng trọng nói. Kim Ngọc Lương quát lạnh nói, tiểu tử, không muốn chết lời nói, mau mau cút. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, sau đó đứng dậy bay đi, ngồi xổm ở phía xa trên một cây đại thụ, khóe môi nhích lên mỉm cười. Có thể là có chuyện quan trọng tại thân, Kim Ngọc Lương không có tiếp tục làm khó dễ, mà chính là hạ lệnh bố trận. Xoát xoát, hơn 10 tên thủ hạ nhao nhao tản ra, đứng tại vách đá không cùng vị trí, cấp tốc đánh võ ấm. Hưu hưu, từng đạo như dây kim sắc lưu quang xuất hiện, giao thoa mà thành, trong nháy mắt hình thành một cái lưới lớn, bao phủ ở trên vách núi khoảng không. Đây là kết ấm võng. Xem ra Kim gia lần này đến đây là muốn bắt Kim Ngây Thú a, rất nhiều võ giả nghị luận. Ngồi xổm trên tàng cây, Vân Phi Dương còn cười nói, thì điểm ấy cường độ, còn muốn bắt phía dưới đầu kia có thể so với cửu phẩm bán tiên cấp hung thú, thật không biết tự lượng sức mình a.